Hồi 465, An Lạc thảm án. Vèo một tiếng, Kinh Tiễn rời khỏi Diệt Nhật Cung như một tia chớp, phóng về phía Từ Tử Lăng, không cầm sẵn thiết thuẫn, đứng cách đó khoảng 500 bước. Đang, âm thanh chấn động màng nhĩ vang lên, Kinh Tiễn và thiết thuẫn đồng thời hóa thành bột vụn. Từ Tử Lăng điềm nhiên như không, phủi sạch đám bột vụn bám trên quần áo, mỉm cười. Quả nhiên là thần cung. Nhậm Tuấn và Tiễn đại sư xem đến nỗi há mồm trợn mắt, không thể tưởng tượng Khấu Trọng cách 500 bước là có thể dùng kình tiễn bắn vỡ vụn thiết thuẫn. Tiễn thuật và kình lực như thế, quả thật là cái thế vô song. Nơi này là luyện tiễn trường, bên cạnh xưởng chế tạo cung tiễn của Tiễn đại sư. Sau khi Tiễn đại sư đào hai cái thần cung Diệt Nhật và Vong Nguyệt chôn dưới đất ở hậu viện lên, bọn họ tới chỗ này để thử cung. Diệt Nhật và Vong Nguyệt không phải loại cung gỗ thông thường, cánh cung được bện từ những sợi dây thép đặc chế, vừa đàn hồi lại vừa cứng cáp vô tỷ. Tinh xảo nhất là có thể gấp thành ba khúc, giấu trong áo rất tiện lợi. Dây cung lại được làm từ những sợi thép nhỏ hơn nữa, quả thực xảo đoạt thiên công, chẳng trách có kẻ chịu bỏ ra ngàn lượng hoàng kim để mua. Một cái cung bình thường đạt được 30 thạch kình đạo đã là ghê gớm. Nhưng Diệt Nhật và Vong Nguyệt là hai cái cung siêu việt, có thể đạt tới sắp xỉ 200 thạch kình đạo. Một cái cung này nếu thiếu một ít lực đạo, muốn kéo cũng không kéo nổi. Thế nhưng Khấu Trọng chỉ tùy tiện dương cung mà đã kéo căng thành hình tròn, ngay từ đầu đã khiến Tiễn đại sư phải kinh ngạc. Khấu Trọng cầm cái cung trên tay, yêu thích không nỡ buông, miệng nức nở khen. Trên đời lại có cái cung như thế này, thật khiến người ta không thể ngờ tới. Từ Tử Lăng bước tới chỗ ba người bọn Khấu Trọng tán. Lợi hại phi thường, nếu ta không vận chân khí để hộ thể, e rằng đã bị chấn tới nỗi thọ thương. Nhưng nếu ta truyền chân khí vào thuẫn, thì e rằng chỉ có kình tiễn bị vụn thành bột mà thôi. Khấu Trọng nói, nếu như ta có đủ tên bắn mãi không hết, thì cho dù địch nhân người đông thế mạnh, cũng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn nếu không chuẩn bị. Trên khoang mạc Thảo Nguyên, kết hợp với ngựa có tốc độ cao, xạ trình lại càng vượt trội địch nhân, đảm bảo ta có thể giết cho Sa Bang hay Tham Mạc Hoàng bỏ chạy tán loạn, máu chảy thành sông. Tiễn đại sư khôi phục lại thần sắc, thốt lên. Chỉ có hai vị mới xứng đáng dùng Diệt Nhật và Vong Nguyệt của ta. Nếu hai người có thể dùng nó giết chết Tham Mạc Hoàng, ta vô cùng cảm kích. Khấu Trọng vỗ lên vai Tiễn đại sư, nghiêm trang đáp. Nếu đại sư đã có nguyện vọng như vậy, bọn ta sẽ vì ngươi mà hoàn thành. Tiễn đại sư như vụt biến thành một người khác, hưng phấn nói. Hai vị, xin hãy chờ trong chốc lát, ta sẽ quay lại ngay. Nói xong, ông ta quay mình đi về phía xưởng chế tạo. Khấu Trọng đưa Diệt Nhật Cung cho Nhậm Tuấn, nói. Bảo cung không dễ cầu, Nhậm Tuấn ngươi thử xem. Nhậm Tuấn tiếp lấy cung, miễn cưỡng kéo căng được nửa chừng thì hết lực. Dây cung và cánh cung không ngừng rung động qua lại, phát ra tiếng kêu két két. Nhậm Tuấn mặt đỏ bừng bừng vì dùng lực quá sức, xấu hổ nói. Tiểu tử vẫn chưa có tư cách dùng cái cung này. Từ Tử Lăng nâng cây Vong Nguyệt cung của mình lên, mỉm cười. Kéo cung không được dùng lực chết của cánh tay, mà phải quán chú chân khí toàn thân, toàn lực kéo căng ra như thế này. Nói xong, giống hệt như Khấu Trọng khi nãy, nhẹ nhàng kéo căng Vọng Nguyệt cung ra hết cỡ. Nhậm Tuấn yên lặng vận khí trong chốc lát, từ từ dương cung. Lần này quả nhiên thành công, kéo căng được cung, vui mừng tột độ. Nhưng vui quá nên không khống chế được chân khí, hắn vội hốt hoảng thả lỏng tay, reo ầm lên, tiểu tử lãnh giáo rồi. Khấu Trọng thấy Nhậm Tuấn tính tình trẻ con, dễ dạy bảo, vui vẻ nói, cái người còn thiếu hiện nay là kinh nghiệm thực chiến. Đến Sơn Hải Quan, người nhất định phải cho Đỗ Hưng một phen ngạc nhiên lớn, để hắn biết rằng dưới trướng đại tiểu thư không phải không có nhân tài. Nhậm Tuấn muốn nói lại thôi. Từ Tử Lăng nói, có điều gì muốn nói, ngươi cứ việc nói ra. Nhậm Tuấn gật đầu đáp, khi được ở bên cạnh hai vị nhân gia là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời Nhậm Tuấn này. Nếu hai vị nhân gia cho phép, Tiểu Tuấn nguyện cùng hai vị tới biên ngoại học tập rèn luyện một phen, tiểu tử sẽ lo chuyện ăn uống và chăm sóc ngựa. Khấu Trọng nói, nếu người đến nơi biên ngoại cùng bọn ta mạo hiểm, sẽ chỉ hại ngươi mà thôi. Chỉ cần ngươi chăm chỉ không ngừng, 2 năm sau, đao pháp sẽ có tiểu thành. Hơn nữa, đại tiểu thư rất cần một cao thủ như ngươi ở bên cạnh. Tin bọn ta đi, chỉ cần tới Sơn Hải Quan cũng đủ cho ngươi vất vả rồi. Nhậm Tuấn không giấu nổi thần sắc, thất vọng, nhưng vẫn gật đầu lĩnh giáo. Tiểu tử tuân mệnh. Lúc này, tiểu đại sư đã quay trở lại, cước bộ nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, hai tay xách 2 chiếc túi đầy, nói. Đây là 2 túi thiết đạn rỗng, do ta đặc biệt đúc ra, rất khó bắn chuẩn, nhưng với 2 vị đương nhiên không thành vấn đề. Mỗi túi đều có 300 viên, bù lại chỗ tiễn bị thiếu. Khấu Trọng vui mừng tột độ, lấy 1 viên trong túi, đưa lên trước mắt nhìn, ha ha cười rộ. Phen này ở biên ngoại có nhiều kẻ gặp nạn rồi. Từ Tử Lăng gấp Vong Nguyệt Cung lại, cho vào túi, được may ngầm trong y phục, vỗ vỗ 2 bàn tay không nói. Chúng ta dứt khoát, không mang theo tiễn, chỉ dùng thiết đạn giết địch, dùng hết thì tùy tiện kiếm vài cành cây cũng có thể làm tiễn rồi. Khấu Trọng cười, đâu cần phức tạp như vậy, giết hết địch nhân rồi, không phải vẫn còn tiễn chưa dùng hết sao? Tiễn đại sư ngửa mặt lên trời cười dài, bộ dạng sảng khoái, rũ sạch nét ủ dột trước kia. Khi bọn 3 người Khấu Trọng, Cầu Cung thắng lợi về phủ, đám người Hình Văn Tú, Trang Cung và Lưu Đại Điền đương nhiên vui mừng kinh ngạc. Nhìn thấy 2 cây cung vô cùng tinh xảo, lại càng tấm tắc khen không ngớt. Khấu Trọng nhớ ra một việc, nói với Hình Văn Tú về tiêu đoàn của đại đạo xã, đem xem hắn có cách gì thu thập tin tức tình báo không. Hình Văn Tú nói, Ngư Dương và Bắc Bình là 2 tiêu đoàn lớn, cùng kề vai sát cánh bảo tiêu tới biên ngoại, không phải nhóm này thì là nhóm kia. Tiêu đoàn lớn như Trọng Gia nói, thì chỉ cần điều tra ở các phòng trọ, lữ quán là mình biết ngay. Văn Tú lập tức đi làm. 3 người tranh thủ thời gian tắm rửa, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn thấy 2 chú ái mã, liền cùng chúng vui đùa một phen, rồi mới vào trong phòng nói chuyện. Khấu Trọng ngồi xuống nói, chuyến này ta tới biên ngoại, xem như chuyên trách sát nhân. Danh sách ngoài Đỗ Hưng, Hồ Duyên Kim, Hàng Triều An ra, còn thêm tên khốn Thâm Mạc Hoàng. Từ Tử Lăng đáp, Thâm Mạc Hoàng đúng là chết không hết tội, Đỗ Hưng là chó săn của Độc Quyết cũng phải chết, còn Hồ Duyên Kim và Hàng Triều An có liên quan tới vụ cướp da dê hay không, đại tiểu thư sẽ tự làm minh bạch, bọn ta phải cẩn thận hành sự. Khấu Trọng nói, Hồ Duyên Kim là mã tặc khiết đan, hãy nhìn qua ca đi, đường đường là một vương tử mà lại tới trung thổ giết người cướp hàng, như thế đủ thấy bọn còn lại ra sao? Từ Tử Lăng hỏi, Lão Bạc từng là mã tặc, vậy hắn là người tốt hay người xấu? Khấu Trọng gật đầu đáp, nói thẳng ra, ta cho tới nay vẫn chưa rõ Lão Bạc là người tốt hay kẻ xấu. Từ Tử Lăng nói, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, tuy chúng ta tuyệt đối không được mềm lòng với những kẻ đáng phải chết, nhưng cũng không nên lạm sát vô cớ. Đối với người Hán, Hồ Duyên Kim là kẻ tội ác tày trời, nhưng đối với tộc nhân của hắn thì hắn lại là anh hùng dân tộc. Người Hán chúng ta đã làm được bao nhiêu điều tốt, chỉ cần nghĩ tới hôn quân Dương Quảng, Viễn Chinh Cao Ly, thống lãnh 100 vạn đại quân, con bà nó của hắn từ Trác Quyệt phát xuất, đường đi chính là qua nơi cư trú ở biên ngoại của các tộc khiết đan thất vi, tạo ra biết bao đau thương phá hoại. Nghe nói năm đó tùy quân công nhập thủ đô của Cao Ly là Bình Nhưỡng, mặc ý gian dâm cướp bóc, quân kỳ thối nát, không thể tập trung bố trận, đến nỗi bị quân mai phục của Cao Ly trong thành thừa cơ phản kích, toàn quân tùy đại bại. Mẹ tới Trung Nguyên hành thích Dương Quảng cũng là do người Cao Ly với người Hán chúng ta thù sâu tựa biển. Khấu Trọng ngay người than, người nói phải, điều ta nghĩ tới chỉ là đại triển thần quy, thử quy lực của Diệt Nhật Cung. Chúng ta coi bọn chúng là cường đạo tặc tử, nhưng biết đâu chúng làm vậy chỉ là để bảo vệ vân tộc của mình. Ôi, trong lúc giáo đâm gươm chém, lẽ nào chúng ta lại nói với chúng về nhân nghĩa đạo đức, giải thích rõ ràng lý do không nên giết? Từ Tử Lăng nói, đừng có sửa sai thái quá, chúng ta chỉ cần hiểu phải cẩn thận hành sự, không được lạm khai sát giới. Hiện tại trung thổ chỉ vì quốc loạn mà thế yếu, cho nên đông đảo tộc nhân biên ngoại phản kích người Hán chúng ta, sự tranh chấp thù hận này không thể một sớm một chiều mà giải quyết được. Một ngày nào đó, người lên ngôi bá chủ Trung Nguyên cần nghĩ cách quan hệ tốt với bọn họ, mọi người chung hưởng thái bình, như thế ta mới không lo người lên làm hoàng đế. Khấu Trọng ủ rũ: Hoàng đế? Ôi, tối qua ta mơ thấy thành Lạc Dương bị phá, chỉ mình ta sống sót, chạy bạc mạng tìm đường sống. Nhưng đôi chân thối tha chết bầm này lại không nghe lời. Vừa may, trước lúc Lý Tiểu Tử tìm đến thì ta tỉnh dậy. Từ Tử Lăng trầm mặt không đáp. Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi: Thì ra muốn làm hoàng đế, đến nằm mơ cũng không thể mơ giấc mơ tốt đẹp. Sao ngươi không nhân cơ hội này khuyên ta dẹp chuyện tranh bá thiên hạ? Từ Tử Lăng ngưng thần nhìn gã giây lát, đoạn lắc đầu trả lời: Tình cảm của ngươi tuy hay dao động, dễ lên dễ xuống, nhưng trong nội thể ngươi là có dòng máu tranh cường hiếu thắng. Vô luận ngươi gặp phải đả kích gì cũng mau chóng hồi phục. Chuyến này tới biên ngoại chủ yếu là ngươi muốn học trộm thuật trị binh của người Đột Quyết. Nguyên nhân vì ngươi đã tận mắt chứng kiến uy thế của quân Đường, hiểu rằng nếu không mau chóng bắt kịp, tương lai sẽ thất bại thê thảm. Khấu Trọng hổ một rực sáng, cả cười: Ngươi hiểu ta chỉ có Tử Lăng. Chính vì không ai xem trọng ta nên ta phải đứng lên, không ngừng tự cường. Ha! Nếu thế lực của Khấu Trọng ta lớn, thế lực của Lý Tiểu Tử thì yếu, nói không chừng ta có thể nhượng ngôi hoàng đế cho hắn. Từ Tử Lăng cười khổ không nói. Lúc này Hình Văn Tú trở lại ngồi cạnh hai người. Tiểu nhân tìm được một người trong bàn hội có quan hệ mật thiết với đại đạo xã, hắn không hề biết về chuyến bảo tiêu này. Có thể thấy lần này đại đạo xã áp tiêu rất khác thường, thậm chí có thể không vào bất cứ thành nào để bảo mật tuyến đường. Khấu Trọng nói: Vậy thì đến Sơn Hải Quan rồi hãy tính sổ với tên lừa đảo. Hình Văn Tú tiếp: Tiểu nhân còn biết thêm một tin tức, đoạn đường từ đây tới Sơn Hải Quan sẽ có rất nhiều sóng gió, tranh đấu sinh tử vì An Lạc thảm án. Từ Tử Lăng hỏi: An Lạc thảm án nào vậy? Hình Văn Tú trả lời: An Lạc là một thành lớn ở phía bắc của thành Ngư Dương, bang hội lớn nhất trong thành là An Lạc Bang, bang chủ Lục Bình đức cao vọng trọng, giao du rộng rãi, rất được mọi người tôn kính. Vì điều tra một vụ cướp mà đắc tội với người của Lang Tặc, bị đám cướp Lang Tặc dẫn cao thủ nhập thành, trong một đêm giết sạch hơn 100 người trên dưới nhà Lục Bình, trẻ con và phụ nữ mang thai cũng không tha. Bọn chúng còn đốt căn nhà Lục Bình thành tro bụi, lửa lan sang hàng xóm, hủy hơn chục căn nhà, cả 100 người vô cớ gặp nạn. Sự việc làm Võ Lâm biên cương phía bắc công phẫn, các bang hội xưa nay hoạt động riêng lẻ, giờ liên kết với nhau, tìm mọi cách đòi lại công đạo cho những người đã mất. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, đều thấy sát cơ trong mắt đối phương. Trên đời này lại có kẻ hung tàn như vậy sao? Từ Tử Lăng hỏi. Lang Tặc ở nơi nào? Hình Văn Tú trả lời. Thủ lĩnh Lang Tặc chính là Ngạ Lang, Thôi Vọng, xuất thân từ một thôn làng nhỏ. Hắn xuất lãnh một đám Lang Tặc hành tung bí hiểm, đến đi như gió, chuyên cướp bóc hàng của các thương lữ qua lại vùng biên ngoại. Kẻ chống đối bị giết không tha. Khi hành sự, chúng đều đeo mặt nạ đen trùm kín mặt, cướp xong lại tản ra khắp nơi. Bọn chúng có thể là bất cứ ai xung quanh chúng ta. Cao Khai Đạo mặc dù treo thưởng lớn, nhưng tới nay vẫn chưa bắt được bọn chúng. Khấu Trọng chào mày hỏi. Bọn chúng có bao nhiêu người? Tại sao mỗi lần xuất động đều thuận buồm xuôi gió? Chỉ cần bắt được một vài tên, không phải có thể từ đó điều tra ra những tên khác sao? Hình Văn Tú đáp. Không ai biết rõ chúng có bao nhiêu người, thậm chí Thôi Vọng có phải là cái tên giả không cũng không ai nắm được. Hơn nữa, bọn chúng mỗi lần hành động đều tính toán kỹ lưỡng, cho tới nay vẫn chưa có tên nào bị bắt. Khấu Trọng lại hỏi tiếp. Thường nghe Cao Khai Đạo không phải kẻ hào sản, hắn chịu treo giải bao nhiêu hoàng kim? Hình Văn Tú nói. Hoàng kim là do phú thương các thành góp lại, kẻ nào có tin tức về Thôi Vọng thưởng 3.000 lượng hoàng kim, miễn hết mọi tội lỗi. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vô cùng kinh ngạc. Trọng thưởng như vậy, lẽ nào không có kẻ dám dũng cảm đứng ra? Từ Tử Lăng nói, sự việc không phải tầm thường. Nếu đám cướp của Thôi Vọng chỉ vì tiền bạc, ắt sẽ có kẻ tham 3.000 lượng hoàng kim đó. Có thể đoán rằng đám cướp này không đơn giản, không chỉ vì tiền bạc mà cướp bóc, Hình Văn Tú chấn động nói, cách nghĩ của Lăng già thật độc đáo, chưa ai từng nghĩ về phương diện này, mọi người còn cho rằng thuộc hạ của Thôi Vọng sợ bị trả thù nên không dám. Khấu Trọng trầm ngâm, Thôi Vọng xử lý ra sao với hàng hóa cướp được? Hắn tất nhiên phải nghĩ cách bán hàng, có thể truy tìm manh mối từ đây. Hắn đã gây sự công phẫn lớn vậy, chắc chắn không dễ thoát thân. Hình Văn Tú than, đây chính là điểm khiến người ta đau đầu nhất, chẳng ai biết chút gì về hắn cả. Từ Tử Lăng nói, chỉ cần lật lại các vụ án của hắn trước kia để điều tra, tất sẽ có vài manh mối trong đó. Ví dụ, hắn thích loại hàng hóa nào, thời gian và tần suất gây án, chắc chắn sẽ lộ ra vài vết tích gì đó. Hình Văn Tú từ trong đáy lòng bội phục kiến giải của hai người. Hắn nói, nghe hai vị nhân gia phân tích một lượt, tiểu nhân lại thấy Thôi Vọng không phải không thể tìm ra. Thế nhưng chỉ có tổng bổ đầu Khâu Nam Sơn được Cao Khai Đạo quỷ thác chuyên trách điều tra, Thôi Vọng mới minh bạch hắn đã cướp bao nhiêu vụ và nội tình các vụ đó. Khấu Trọng thở ra một hơi dài than, mong rằng trên đường may mắn gặp được hắn, đó gọi là ông trời có mắt. Sáng hôm sau, cửa thành vừa mở, bọn Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Nhậm Tuấn phi ngựa rời thành, tiếp tục hành trình. Thời tiết đột nhiên biến chuyển, mây đen đầy trời, báo hiệu một trận mưa lớn, so với tiết trời quang, mây tạnh sáng sủa mấy ngày trước là hai chuyện thái cực hoàn toàn khác nhau. Khấu Trọng cảm thán thốt lên. Chẳng trách, Bạch Lão Phu Tử luôn nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Ai biết được trong thành Ngư Dương lại có người thợ vĩ đại có thể chế ra thần cung, bọn ta lại cầu được hai cây cung có thể gấp lại được giống như mỹ nhân phiến của hầu lão, có thể biến hóa to nhỏ, đây gọi là đi một ngày đàn học một sàng khôn, chí ít bọn ta cũng biết một địa phương gọi là Thất Vi. Từ Tử Lăng gật đầu biểu thị đồng ý, hỏi Nhậm Tuấn, bọn ta đến Sơn Hải Quan sẽ qua những nơi nào? Hình Văn Tú nói, cái này còn xem ý tứ của hai vị nhân gia, nếu men theo quan đạo đi thẳng, không vào An Lạc Thành thì qua Âm Mã Dịch sẽ đến Sơn Hải Quan. Từ Tử Lăng nghĩ thầm, cho dù có vào An Lạc Thành cũng không nắm được manh mối gì về bọn Thôi Vọng hung tàn, lại đỡ phát sinh rắc rối, bèn nói, để có thể tới trước chặn đầu đại đạo xã, tốt nhất không nghĩ lại bất cứ thành nào. Trên đường bọn họ gặp rất nhiều thương lữ, hai bên đều chào hỏi thân thiện, trao đổi tin tức. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng từ lúc đầu đã không ngừng học tiếng độc quyết, dưới sự chỉ bảo của lương sư Nhậm Tuấn, bọn họ đã có thể giao tiếp bằng những câu đơn giản. Hoàng hôn, ba người nghỉ dưới một tán cây xanh, cho ngựa ăn cỏ. Kỳ lạ là trời vẫn không mưa, nhưng thời tiết xấu đi là sự thực không thể tranh cãi. Sau khi nhóm lửa, cả ba cùng thưởng thức món bánh bao nhân thịt mà Hình Văn Tú chuẩn bị cho họ. Khấu Trọng lại nhắc tới Thôi Vọng, phân tích. Lục Bình là đầu lĩnh của một bang lớn tại An Lạc huyện, võ công chắc không tệ, cao thủ trong phủ ắt hẳn nhiều như mây, An Lạc lại là địa bàn của hắn. Sao lại để kẻ khác giết tới nỗi không ai chạy thoát? Chuyện này thật không hợp lẽ thường. Nhậm Tuấn nói, phải chăng Thôi Vọng là cao thủ dùng độc? Vậy từ khi là cao thủ chân chính có thể ép được chất độc ra khỏi cơ thể, nếu không chỉ đành ngồi chờ kẻ khác tới giết, vô phương trốn thoát. Khấu Trọng khen, Tiểu Tuấn cuối cùng cũng cho thấy bản lãnh thật sự của ngươi rồi. Phàm mọi chuyện, nếu suy nghĩ kỹ càng, vạch lá tìm sâu, ắt sẽ có được những thứ không thể ngờ tới. Từ Tử Lăng hỏi, hay là một loại hỏa khí phóng độc giống như hỏa phi nha do Sa Gia chế tạo? Khấu Trọng nói, khả năng này rất lớn, nếu hỏa khí bắn vào trong phòng, quy lực quả thực vô cùng, vì trong thời tiết lạnh thế này, nhà nào cũng đóng cửa. Nhậm Tuấn xen vào, đáng tiếc, chúng ta phải lên đường, nếu không hai vị nhân gia xuất thủ, đảm bảo tên Thôi Vọng tội ác chồng chất kia sẽ bị trời phạt. Hắn chỉ về phía Tây Bắc nói tiếp, An Lạc ở đằng kia, cách Đông Bắc 100 dặm Âm Mã Dịch, dịch trạm cuối cùng trên đường tới Sơn Hải Quan. Nơi đó có suối nước nóng, Ẩm Mã nổi tiếng biên cương, phòng trọ ở Ẩm Mã rất được giới thương lữ ca ngợi. Lão bản nương là Tao Nương Tử, tuy niên kỷ hơi lớn một chút, nhưng rất yểu điệu, chưa có nam nhân nào gặp bà ta mà không mê muội. Khấu Trọng lộ ra thần sắc vui vẻ. Đã có một nơi tốt như vậy, Trước hoàng hôn ngày mai, bọn ta phải tới Ẩm Mã Dịch, học theo tên béo An Long, ngâm mình trong suối nước nóng để xem luyện công trong đó có tác dụng kỳ lạ nào không? Từ Tử Lăng thuận miệng hỏi, các dân tộc biên ngoại lấy gì làm lương thực chính? Nhậm Tuấn đáp, đồ ăn thức uống của bọn họ đại đa phần liên quan tới dê, dùng sữa dê chế ra vô số loại thực phẩm, nào là da sữa, quả sữa, rượu sữa, trà sữa, vị tanh vô cùng. So ra, tiểu tử chỉ thích món bánh bao nhân thịt dê, khô và rau hẹ. Khấu Trọng phấn khích nói, tiểu Tuấn ngươi, kiến đa thức quảng hơn ta, thời tiết ở đó thế nào? Nhậm Tuấn đáp, thời tiết đẹp nhất là vào giữa mùa xuân và mùa hạ, bây giờ thì hơi lạnh một chút, đến mùa hạ là rất nóng. Từ Tử Lăng xong một xạ ra thần sắc mong mỏi. Nghe nói ngoài nơi biên ngoại, không những có đại sa mạc mà còn có đại thảo nguyên, phải không? Nhậm Tuấn nói, biên ngoại địa thế đặc biệt, đại thảo nguyên nằm trên cao nguyên, đại sa mạc qua bích ở phía tây thảo nguyên phía đông rộng lớn nhất. Người nơi đó nói, mặt trời lên ở đằng đông, phải mất cả nửa canh giờ mới chiếu sáng hết đại thảo nguyên. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hít vào một hơi khí lạnh. Đến giờ, họ mới biết tại một nơi xa lạ và rộng lớn thế này, tìm được một đám mã tặc đến đi như gió của Thâm Mạc Hoàng, thật là một chuyện vô cùng hao phí tâm lực.